Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, lấy một địch trăm. Nhìn Tần Hạo Hãn công kích mà đến, chính diện nghênh kích mấy cái học sinh gào lên một tiếng. Đối Tần Hạo Hãn nghênh đón tiếp lấy, bọn họ khoảng cách cảm giác cũng rất không tệ, nghênh kích địa điểm. Đúng lúc là Tần Hạo Hãn rơi xuống đất phía trước một chút. Mấy người liên thủ phải tất yếu đem Tần Hạo Hãn thế xông đánh gãy. Chỉ cần làm được điểm này, những người còn lại cùng nhau tiến lên, Tần Hạo Hãn liền bại. Nhưng là bọn họ ngây thơ kinh nghiệm chiến đấu, như thế nào tại Tần Hạo Hãn trên lôi đài thân kinh bách chiến so sánh. Hai bên lúc sắp đến gần, Tần Hạo Hãn thân thể rơi xuống đất, đột nhiên hai tay chống đất, hai lần bay lên không, trực tiếp theo mấy người này đỉnh đầu nhảy tới, rơi vào không có chút nào đề phòng người phía sau trước mắt. Song quyền tề xuất, song long xuất hải, không có đề phòng hai cái học sinh bị Tần Hạo Hãn một quyền mệnh chung, trực tiếp đánh lăng không bay lên, đánh tới nơi xa vách tường. Một kích thành công, Tần Hạo Hãn thiểm điện liên hoàn, mỗi một lần đều là song quyền tề xuất, tả hữu oanh kích, phanh phanh, siêu siêu, phanh phanh, siêu siêu, không đủ một giây đồng hồ, sáu người bị Tần Hạo Hãn thả diều, mà người chung quanh hiện tại mới vừa vặn kịp phản ứng, lập tức hướng về phía ở giữa Tần Hạo Hãn đánh tới. Tần Hạo Hãn không chút nào dừng lại, tại chỗ nhảy lên, vậy mà lại nhảy trở về vừa rồi tới vị trí. Mấy cái kia công kích học sinh bị làm váng đầu, không nghĩ tới Tần Hạo Hãn đảo mắt lại đến phía sau bọn họ. Một sai lầm, nghênh đón bọn họ chính là Tần Hạo Hãn toàn phong thối. Thân thể lăng không xoay tròn, mỗi một lần đều là đầu ngón chân điểm đất. 720 độ gió lốc liên hoàn chân. Loại động tác này, đặt ở cổ đại có rất ít người có thể làm được. Chính là làm được cũng là chủ nghĩa hình thức. Không có khả năng có lực sát thương gì. Nhưng là đối với bây giờ tố chất thân thể bảo cường võ giả tới nói. Làm ra loại động tác này không khó. Đôi chân dài vòng mở. Đem trước mắt 6-7 học sinh quét sạch sành sanh. Một chân đi qua bay lên một người, hai giây đồng hồ, chính là một mảnh không trung người bay. Mặc dù như vậy mau lẹ công kích không có thể bảo chứng lập tức đánh giết, nhưng là đối với Tần Hạo Hãn tới nói là đủ rồi. Mất đi sức chiến đấu người, cùng người chết cũng không có gì khác biệt. Những học sinh này cũng không phải ăn chay. Đi qua Tần Hạo Hãn bắt đầu một chuỗi bảo kích có chút mộng, nhưng là cũng rất nhanh kịp phản ứng, có thể tới đây truy sát Tần Hạo Hãn, không có chỗ nào mà không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Những tính cách kia tương đối bình thản, đều tại ong vò vẽ tổ rơi vỡ thời điểm rời đi. Bị kích phát hung tính, lực chiến đấu của bọn hắn cũng bạo phát ra, một võ giả chu lên lăng không phi cước mà tới. Đối Tần Hạo Hãn phát khởi phản kích, Tần Hạo Hãn thiểm điện xoay người một cái đá nghiêng, né tránh đối phương phi cước đồng thời đem hắn đạp bay ra ngoài. Người thứ hai liền thừa dịp cái này quay người nhào tới, muốn đem Tần Hạo Hãn bổ nhào, băng quyền, một quyền đánh trúng bụng dưới, đánh người này kêu thảm lật lăn ra ngoài, nhưng là dù sao quá nhiều người. Công kích bốn phương tám hướng mà tới, người thứ ba một quyền đánh trúng Tần Hạo Hãn, làm thân thể của hắn ngửa ra sau. Tần Hạo Hãn thân thể về sau, phát ra một cái chính chết thẳng cẳng, đem người này cũng đạp bay ra ngoài. Phanh phanh, tả hữu đều có quyền cước đánh trúng Tần Hạo Hãn, như thế loạn chiến, nghĩ không bị đánh là không thể nào. Tần Hạo Hãn hai tay phát lực, mãnh đem hai người kia kéo đi qua, trực tiếp đánh vào nhau. Hai người đồng thời đụng choáng đầu hoa mắt, bể đầu chảy máu ngã xuống đất. Trước mắt lại có ba người nhào tới, liên tục công kích, đem Tần Hạo Hãn dồn đến một cái góc. Hắn không được, mọi người lên, đằng sau lại có 7-8 người chen chúc mà tới. Song quyền nan địch tứ thủ, mắt thấy chiến đấu liền phải kết thúc. Tam liên băng, Tần Hạo Hãn liều mạng chịu mấy lần đánh, liên hoàn băng phát huy ra, rầm rầm rầm, chính diện chiến đấu 3 người thổ huyết bay ra ngoài. Tần Hạo Hãn lập tức quay người, trực tiếp ôm lấy một khối nặng đến ngàn cân cự thạch. Cho ta đi, hai tay đẩy lại thêm một chân trợ lực, bởi vì hắn đứng địa thế có chút cao, cự thạch lập tức lăn lộn mà xuống. Đối phương 7-8 người công kích bị làm rối loạn, lách mình tránh né thời điểm, Tần Hạo Hãn đi theo cự thạch lại mãnh liền xông ra ngoài. Đem lực lượng toàn thân quán chú trên nắm tay, mượn nhờ cự thạch cản ở phía trước, không người có thể chính diện quấy rối. Hắn tả hữu khai cung, đối kia xông tới 7-8 người hạ thủ, thiểm điện đồng dạng quyền đầu đeo kình phong, đánh lên coi như không chết cũng là xương cốt đứt gãy. Liên tiếp kêu thảm vang lên, không có quần thể ưu thế tình huống dưới, những này không phải đỉnh tiêm tiêu chuẩn học sinh, căn bản không phải Tần Hạo Hãn kẻ địch nổi, trong nháy mắt đánh ngã một loạt. Chiến đấu đến tận đây, Tần Hạo Hãn đã sát thương đối phương gần 30 người, hết thảy hơn 100 người, đã hao tổn 1/4. Tiếp tục như vậy, Tần Hạo Hãn thật sự có khả năng thắng, nhưng là Tần Hạo Hãn biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đối phương vẫn là có mấy người cao thủ. Tránh ra, đối phương đám người phát ra giống to một tiếng. Chỉ thấy Tần Hạo Hãn đẩy đi ra cự thạch lại bị người một chân đạp ra. Lăn xuống một bên, một bóng người mãnh xông lại. Song quyền mang gió, Tần Hạo Hãn, không muốn phách lối, làm ngươi nhìn ta Nam Phương Nhất Trung Tôn Hạo lợi hại. Tôn Hạo, Nam Phương Nhất Trung người thứ 3, đoán cốt kỳ, thực lực gần với Lý Xích Viêm cùng Lý Huyền Âm. Người chung quanh lập tức cho Tôn Hạo tránh ra một con đường. Bọn họ cũng đối Tần Hạo Hãn có chút e ngại. Tiểu tử này thực sự quá mạnh. Xem Tôn Hạo đơn thương độc mã muốn tìm chính mình đơn đấu. Tần Hạo Hãn mừng thầm trong lòng, vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ một người. Tôn Hạo ở phía trước công kích, đằng sau Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận cũng theo sau, nhưng là cũng không có lập tức ra tay. Bọn họ muốn dựa vào Tôn Hạo tay, nhìn xem Tần Hạo Hãn đến cùng thực lực như thế nào. Khả năng trong lòng bọn họ cũng có làm Tôn Hạo trước suy yếu Tần Hạo Hãn thực lực ý nghĩ. Dù sao không phải cùng nhau, mặt cùng lòng không hợp phi thường bình thường. Trầm eo xuống tấn, đối mặt Tôn Hạo chính diện đột kích, Tần Hạo Hãn lựa chọn liều mạng. Tôn Hạo nén giận một quyền, Tần Hạo Hãn nghênh kích một quyền. Phanh, nắm đấm lẫn nhau đối. Tần Hạo Hãn lập tức cảm thấy Tôn Hạo cường độ, ước chừng tiếp cận 2.300 lực quyền. Cái này lực quyền tại Tần Hạo Hãn phía dưới. Nếu như Tần Hạo Hãn toàn lực ra tay đồng thời dùng loa toàn ám kình, tin tưởng Tôn Hạo sẽ tại 10 giây đồng hồ bên trong lạc bại. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không có lập tức dùng băng quyền cùng loa toàn ám kình. Hắn muốn tìm tới một cái cơ hội, không cho đằng sau Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận chi viện cơ hội. Cố ý khiêm tốn một chút cường độ, hai người ra tay công kích cảm giác lực lượng ngang nhau. Liên tục tiếng đánh đập vang lên, đằng sau Phó Thiên Cừu hai người nhìn khẽ gật đầu, đại khái hiểu rõ một chút, Tần Hạo Hãn này cá nhân thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Có thể đánh bại dễ dàng học sinh bình thường, chỉ là hỗn chiến năng lực tương đối mạnh mà thôi. Không sai, Tôn Hạo suy yếu hắn một chút sức chiến đấu. Chờ một chút cảm giác hắn có chút kiệt lực, hai người chúng ta lập tức đuổi theo, nhất thiết phải đem hắn nhất cử cầm xuống. Hai người thương lượng, chờ đợi thời cơ, mà Tôn Hạo lại đợi không được thời gian lâu như vậy. Hắn bằng vào một cỗ dũng khí xông lại, vốn định nhất cử đánh bại Tần Hạo Hãn, nhưng là đối phương phòng ngự kiên cố như là ngoan thạch. Căn bản không thể là trong nháy mắt cầm xuống chuyện. Cường công vốn là hao phí thể lực, dần dần hắn liền có chút kiệt lực, muốn chào hỏi Phó Thiên Cừu hai người tới chi viện, lại có chút kéo không xuống mặt. Ngay tại do dự thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, vốn là cùng hắn thế lực ngang nhau Tần Hạo Hãn, nắm đấm lực lượng đột nhiên tăng nhiều. Một quyền đối oanh, một cỗ toàn tâm đâm nhói mãnh sâu tận xương tủy. Ôi! Bị Tần Hạo Hãn đột nhiên tăng lực đả kích làm cánh tay có chút không nhấc lên nổi. Tần Hạo Hãn quyền thứ hai đến. Oanh, hắn một tay phòng ngự, bị một quyền đánh cơ hồ gãy xương. Nếu không phải cánh tay nơi này đoán cốt, một quyền này liền làm hắn mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là đối diện Tần Hạo Hãn nắm đấm một vòng. Quyền thứ ba thiểm điện xuất kích. Bụng dưới, ếch. Tôn Hạo né tránh không kịp, cánh tay đón đỡ sau trong cổ họng vẫn là phát ra một tiếng rên rỉ. Loa toàn ám kình lực xuyên thấu thẳng tới bụng dưới, làm hắn đau khổ không chịu nổi. Cứu ta, lời còn chưa dứt, Tần Hạo Hãn quyền thứ tư đến. Kết thúc, cánh tay đã không nhấc lên nổi Tôn Hạo, bị Tần Hạo Hãn một quyền đánh bay. Người tại không trung phun máu. Rơi xuống đất lăn ra ngoài thật xa. Sống chết không rõ. Theo Tôn Hạo đột nhiên không địch lại đến bị đánh bay. Thời gian chỉ là quá khứ một giây nhiều. Phó Thiên Cừu cùng Ly Hận phát hiện không đúng, cũng đã không kịp cứu viện. Hai người giận tím mặt. Tốt người cái Tần Hạo Hãn, thế mà chơi lừa gạt. Mọi người cùng hai chúng ta cùng tiến lên. Chúng ta chính diện cường công, các người quấy rối cánh, tuyệt đối không cho Tần Hạo Hãn bất cứ cơ hội nào. Bạch mất không một cái cường đại chiến lực, làm hai người ý thức được không đúng. Tiếp tục như vậy chỉ sợ muốn bị Tần Hạo Hãn tiêu diệt từng bộ phận. Tuyệt đối không thể lại phạm sai lầm, nhưng là bọn họ nghĩ quá đơn giản. Tần Hạo Hãn mới không cùng bọn hắn hai người chính diện cùng chết. Đánh bại Tôn Hạo sau, hắn mãnh chạy hai bước, đi thẳng tới một chỗ bó đuốc phía trước, một chân đem bó đuốc đá bay, hỏa tinh tại không trung loạn vũ. Tần Hạo Hãn đá chính là bó đuốc đầu, đem bên trong đầu gỗ đều đá nát, bó đuốc rất nhanh liền sẽ dập tắt, đại đa số bó đuốc đều cắm ở trên vách tường. Tần Hạo Hãn mãnh tiến lên hai chân đạp đạp vách tường, liền quyền mang chân đem từng cái bó đuốc đánh rơi. Vừa mới Tần Hạo Hãn lấy ra bó đuốc cử động, những người này mang theo bó đuốc đều đi theo đem ra. Giờ phút này trong tay đã không có bó đuốc, mà Tần Hạo Hãn chạy so bất luận kẻ nào đều nhanh. Một vòng chạy như điên, tất cả mọi người đuổi không kịp hắn, trong nháy mắt đã đem hơn phân nửa bó đuốc đánh rớt dập tắt. Hiện tại chỉ có 3-4 cái bó đuốc còn đang thiêu đốt. Nguyên bản liền rất đen trong đường hầm mặt, giờ phút này càng là đen cơ hồ nhìn không thấy người. Không được không được, tìm không thấy người. Nãi nãi, Tần Hạo Hãn ở đâu? Mọi người chú ý quan sát, không muốn bị Tần Hạo Hãn cận thân. Hắn muốn mượn lấy hắc ám đánh lén chúng ta, sợ hắn cái cầu. Chúng ta nhìn không thấy hắn cũng nhìn không thấy. Rải rác mấy cái bó đuốc chiếu rọi, từng cái như quỷ mị cái bóng ở trên vách tường dương nanh múa vuốt. Những học sinh này đều luống cuống. Trường hợp như vậy, đối với Tần Hạo Hãn tới nói quả thực là như cá gặp nước. Đối phương nhiều người như vậy, mục tiêu còn nhiều, rất nhiều, mà một mình hắn lại rất khó bị đối tay nắm lấy. Huống hồ không góc chết quan sát năng lực, ở đây càng là nhận được đầy đủ phát huy. Hắn thừa dịp hắc ám hạ thủ, một quyền đánh ngã một cái, một chân đá bay một cái, cơ hồ là không gián đoạn kêu thảm không ngừng tại bên trong đường hầm vang lên. 3 cái trường học học sinh tao ngộ đả kích chí mạng. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bọn họ nhân số mặc dù theo hơn 100 người biến thành hơn 80 người, lại từ hơn 80 biến thành hơn 50, hiện tại đã chỉ có hơn 30 người. Hình ảnh như vậy bị camera quay chụp xuống tới, phản hồi về chỉ huy thuyền trên màn hình lớn. Camera có tia hồng ngoại công năng, rõ ràng quay chụp Hạ Tần Hạo hãn như quỷ mị du tàu. Như là đánh bao cát đồng dạng, đả kích những này không có đầu con ruồi học sinh bình thường hình ảnh. Tốc độ, lực lượng, can đảm, tâm trí, còn có kia lãnh huyết vô tình thủ đoạn. Xem chỉ huy trong thuyền người từng đợt tâm sợ. Nam Phương, Tân Hải, Bình Nguyên ba cái trường học hiệu trường giờ khắc này đột nhiên ý thức được một việc. Tiếp tục như vậy, ba cái trường học những học sinh này có khả năng toàn quân bị diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.